Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Bạch Ma Pháp Sư Kino. What? Khủng bố như vậy lực lượng. Cái này đã so đạn hạt nhân còn kinh khủng hơn đi. Nick Fury theo bản năng liền muốn hô lên. Đem tam gem giao cho S.H.I.E.L.D. quản hạt lời nói. Nhưng hắn ngạnh sinh sinh ngừng lại. Hô câu nói này hắn chính là đồ đần. Mà lại người ta làm sao lại ngoan ngoãn nghe lời. Một bên Ensign One thì là lông mày gấp nhăn. Hiển nhiên, trước mắt cái này không rõ lai lịch ra hỏa. Biết Infinity Gem lai lịch. Đem người trước mắt khống chế lại quyết tâm càng thêm kiên cố. Để như vậy một cái không định giờ, lớn bom. Ở lại bên ngoài trong nhân thế quá nguy hiểm. Nhìn thấy Ensign One vẫn còn thôi động tam gem. Kino lửa giận trong lòng. Thình thịch chui lên huyệt bách hội. Suýt tí nữa cho hắn tức nổ tung. Mẹ hy thớt. Hắn làm qua nguy hại thế giới này sự tình a? Có sao? Thế nào? Trông thấy so với nàng lợi hại. Lòng tự trọng nhận đả kích. Liền muốn lợi dụng bắc cưỡng ép tú một đợt tồn tại. Đáng tiếc nàng tú sai chỗ, vốn đang không phải rất chán ghét Ensign One, nhưng bây giờ, Kino lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, cực điểm trào phúng, Ensign One, ngươi có phải hay không sống 500 năm, sống thành một cái đồ đần rồi, ngươi có phải hay không đem chính mình quá làm cái nhân vật? A, ngươi cho rằng chính mình là chúa cứu thế, là vô thượng thần. Tất cả mọi người phải nghe ngươi. Tại sắp xếp của ngươi ra đời sống. Ngươi để người khác chết. Người khác liền phải chết. A, ngươi cảm thấy người khác nguy hiểm. Liền phải đem người khác giết chết. Ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân rồi. Nếu như nói nguy hiểm lời nói. Ngươi đặc biệt mẹ mới là nguy hiểm nhất tốt A. Tam gem ngươi sẽ dùng A. Thời gian điều khiển thuật có thể sáng tạo vô hạn thời gian chi nhánh. Kia là vô cùng không ổn định thời gian. Không gian nghịch lý, thời gian tuần hoàn, quá độ thời gian sử dụng pháp thuật. Người sẽ nhận thời gian nguyền rủa. Người đem bị vây ở vô hạn lặp đi lặp lại thời gian bên trong. Vĩnh thế không thoát thân được. Hoặc là chưa từng có xuất hiện qua. Ensign One, nói xong. Kino đột nhiên cười nhạo một tiếng. Còn có một cái từ hắc ám không gian hấp thu hắc ám ma lực người. Cũng dám nói ta nguy hiểm. Kino không xác định nàng có hay không mượn nhờ Dormammu lực lượng. Nhưng nàng trên trán có giống như Casillas phủ văn ấn ký. Mà lại Dormammu lại là hắc ám không gian chúa tể. Mặc dù... khả năng Dormammu cũng không có trưởng khống tất cả hắc ám chiều không gian. Nhưng Ensign One thủy chung là cùng hắc ám không gian có liên hệ tồn tại. Ensign One trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Bí mật của nàng bị người khám phá. Kino một bên vừa đi vừa về di chuyển bước chân. Một bên ngoẹo đầu châm chọc Ensign One. Người biết không, con người của ta ghét nhất có người ở trước mặt ta trang tất. Ta minh bạch ta cũng rất lý giải. Tại New York xuất hiện loại này đẳng cấp cao không gian ma pháp ngăn cách. Người cái này chí tôn pháp sư đến xem xét một chút. Hợp tình hợp lý. Nhưng nếu như ngươi cứ vậy rời đi. Ngoan ngoãn đi làm ngươi Gabriel Đại Thiên Sử. Ta có thể coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhưng mà ngươi lại chạy tới đối với ta la lối om sòm. Ensign One nhíu nhíu mày. Cái gì Gabriel? Ta mẹ nó chán ghét người loại kia cao cao tại thượng tự cho là đúng thái độ. Kino càng nói càng phẫn nộ. Âm thanh cũng càng mắng càng lớn. Người mẹ nó cho là mình là ai? Người là chúa cứu thế à? Người là thần à? Người mẹ nó coi là. Người có thể quản được ta? Thời gian mà thôi. Người cảm thấy ta sẽ không thao túng thời gian. Lộp bộp, Ensign One trong lòng một trận nhảy loạn. Nick Fury chính hướng Ensign One ngắm lấy súng ngắn. Mặc dù không xác định đạn có thể có hiệu quả. Nghe vậy, quay đầu mộng tất nhìn về phía Kino. What? Ngươi cũng có thể điều khiển thời gian. Không đợi Nick Fury truy vấn, Kino động trên thân Hắc Long ra một chút xíu biến mất. Cả người xu hướng trong suốt hóa. Không, là biến trắng. Không cần một giây, Kino cả người từ trên xuống dưới. Hoàn toàn biến thành một cái người da trắng. Không phải sữa bò trắng. Cũng không phải tuyết trắng. Mà là, cảm giác hắn giống như phải biến mất. Giống như là manga bên trong cái chủng loại kia. Bị tiêu trừ đồng dạng. Cả người đột nhiên liền biến mất tại cái này không gian ba chiều bên trong. Kino cả người biến trắng. Trừ bỏ những cái kia hình dáng tuyến bên ngoài không còn gì khác một tia nhan sắc. Ngoại luân khuếch tuyến, mép tóc tuyến, mắt, lông mày, cái mũi, vành môi, cùng quần áo hình dáng tuyến bên ngoài. Cả người hắn nhan sắc đều, tiêu trừ. Tựa như biến thành đen trắng manga. Nhìn qua, Kino ngay tại từ nơi này ba chiều thế giới bên trong biến mất tựa như. May mà chỉ là nhan sắc biến mất, những người khác không phát hiện được. Nhưng Ancient One lại là tâm thần rung mạnh. Cỗ này cường đại ma lực. Cái này, nặng nề cảm giác áp bách. Tại ma lực cường đại bên trên, thậm chí muốn hơn xa với hắn. Kia vô hạn vô tận đầu ma lực, ép nàng hô hấp đều dồn dập. Kino dung hợp, Fairy Tail, Mavis trái tim. Tự thân biến thành trắng ma đạo sĩ về sau. Có được vô cùng vô tận, vô hạn ma lực. Có thể điều khiển thời gian cùng không gian. Tại bình thường hình thái dưới. Hắn là không cách nào điều khiển thời gian. Nhưng có thể điều khiển không gian. Bất quá cần hơi phức tạp không gian pháp thuật. Mà biến thành bạch ma pháp sư hình thái về sau. Hắn liền có thể tùy tâm mà ham muốn khống chế thời gian cùng không gian. Tại một chút loại cực lớn ma pháp bên trên, cũng biết cực lớn rút ngắn thi pháp tốc độ. Nick Fury hiếu kỳ sờ soạng Kino một thanh, cái sau một mặt mộng tất. Ngươi làm gì? Ấy, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Ngươi có phải hay không trong suốt? Biến mất, bất quá nhìn qua ngươi vẫn tồn tại ha. Lười đi để ý tới than đen đầu. Kino phát động năng lực. Thời gian rất huyền bí. Hình ảnh không có bất luận cái gì kinh thiên động địa sắc thái. Chỉ là trong trường học cái nào đó Milton trong tay trong bình đồ uống. Ngay tại nhanh chóng dâng lên. Ầm ầm một chiếc màu đen Chevrolet Suburban. Như điên phá tan trường học đại môn. Vọt vào. Nước nở. Lảo đảo nghiêng ngã cọ sát ra một chỗ lốp xe ấn về sau. Lúc này mới ngừng lại. Nick Fury sắc mặt tái nhợt đẩy cửa xe ra. Nhìn xem bốn phía dường như địa chấn đồng dạng trường học. What? Vừa rồi. Nơi này xảy ra chuyện gì? Ancient One trong lòng run lên bần bật. Kinh! Thời gian bị cải biến. Lúc này nàng còn giấu ở trong ảo tưng. Không có bị Kino cầm ra tới. Tam gem phát động, Nick Fury lấy tay sờ soạng Kino một thanh, cái sau một mặt mộng tất, ngươi làm gì? Ấy, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, ngươi có phải hay không trong suốt? Biến mất, nhìn qua ngươi vẫn tồn tại ha? Nói xong, hắn cảm thấy một tia không thích hợp, kỳ quái, thế nào cảm giác, chỗ nào không thích hợp? Sau đó hắn liền hiểu. Hoảng sợ nhìn xem hai người. Các ngươi làm cái gì? Kino không có phản ứng Nick Fury, mà là dùng tay bỗng nhiên một chỉ Ancient One, lấy thời gian chi thần danh nghĩa, đình chỉ ngươi hai chân thời gian. Sau đó than đen đầu liền một mặt mộng tất phát hiện. Ancient One, một ngụm máu phun ra, sau đó cong vẹo, quỳ trên mặt đất, Ngươi lại làm cái gì? Ta đình chỉ nàng hai chân thời gian. Sau đó để thân thể nàng còn lại bộ vị thời gian bình thường lưu động. Kino nói ra. What? Nick Fury không hiểu nhiều lắm. Sau đó thì sao? Sẽ phát sinh cái gì? Sẽ phát sinh. Vừa mở miệng. Hắn liền phát giác được thời gian lần nữa quay lại tới. Kỳ quái. Tại sao lại cảm thấy chỗ nào không thích hợp? Nick Fury mơ mơ màng màng sờ lấy chính mình kia sáng bóng đại hắc đầu chọc. Kỳ quái, ta tại sao muốn nói lại? Sau đó lại lần hoảng sợ nhìn xem Kino, ngươi lại động tay chân rồi. Kino không nhịn được đẩy ra than đen đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ancient One. Luận thời gian tạo nghệ bên trên, ngươi kém xa ta, còn là tranh thủ thời gian cút ngay. Nói xong, cả người ngồi xổm xuống, hai tay bỗng nhiên vỗ mặt đất, oanh, thời gian trở lại vị trí cũ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.